Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi đến Minh Hải và đã có cùng với Sa Tử Bằng nữa. Và chúng ta biết được Sa Tử Bằng cũng mới vừa đột phá lên 12 đồ đằng, cổ thần 12 đồ đằng. Và tại đây thì bọn họ đã va chạm với cái kẻ mạnh nhất ở Minh Hải, cũng như là người đang đứng gần như là đứng đầu ở tinh vực Bắc Hoang. Và tại đây thì Sa Tử Bằng đã giết chết cái kẻ này, đó chính là Minh Thần Ứng Phi Ly, chỉ bằng một chiêu. Và sau khi thu thập được rất nhiều mảnh cây kiến thủ nữa ở cái khu vực Minh Hải này, thì Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu và Sa Tử Bằng lại tiếp tục lên đường đi đến tinh vực Tuyên Cổ. Lý do là Lộ Nhất Bình sau khi để lại đại trận ở cái hoang mạc Táng Long tại vị diện hỗn loạn ấy, thì đã có tin tức được của ma tộc Tử Cực và biết được rằng là cái tổng bộ của ma tộc Tử Cực ở tinh vực Tuyên Cổ tại hạ giới, ở trong thần giới. Và bọn họ tiếp tục di chuyển đến tinh vực Tuyên Cổ. Và tinh vực Tuyên Cổ này là một trong những tinh vực lớn nhất, tinh vực phồn hoa nhất và có nhiều cường giả nhất ở trong tất cả rất nhiều tinh vực ở trong hạ giới này. Và tinh vực Tuyên Cổ thì có đến 40.000 vị diện. Nó hơn hẳn rất nhiều so với tinh vực Bắc Hoang. Tinh vực Bắc Hoang nơi Lộ Nhất Bình bắt đầu xuất phát từ những ngày đầu tiên tại rừng rậm thần thánh ấy, nó chỉ có 3.000 vị diện thôi. Vậy chúng ta đón chờ khi mà Lộ Nhất Bình đi đến cái tinh vực lớn nhất, tinh vực Tuyên Cổ, tinh vực lớn nhất ở hạ giới thì sẽ còn những điều gì nữa, và sẽ có thể gặp những cái cao thủ mà người bước qua cả cổ thần nữa thì sẽ là như thế nào. Chúng ta hãy đón chờ ở tập 42 này và những tập tiếp theo nữa. Tập 42, chương 289, cột trụ quét qua, băng huyết nguyệt diệt vong. Phi thuyền Hắc Long, cao thủ thương hội Xích Diễm nghi ngờ, chẳng lẽ là phi thuyền Hắc Long của bộ tộc Hắc Long? Hội trưởng, vậy chúng ta có phải điều tra chiếc phi thuyền vừa rồi nữa hay không? Một vị cao thủ thương hội Xích Diễm cung kính hỏi. Vạn Ý Thông lắc đầu. Được rồi, hẳn là ta nhìn lầm, sao phi thuyền Hắc Long năm đó lại có thể tái hiện thế gian chứ? Sau đó lại nói, lô hàng này của phủ chủ thần phủ Tuyên Cổ, tất cả mọi người đều hết sức chú ý cho ta, trên đường đừng để xảy ra chuyện gì cả. Những vị diện của phi thuyền thương hội lai vãng, nhưng đồng thời cũng có giặc cướp ở trong tinh hà. Phó hội trưởng thương hội Xích Diễm cười nói. Có hội trưởng đại nhân tự mình áp giải, đám đạo trích kia cũng không dám, không nể mắt đến chúng ta. Vạn Lý Thông lắc đầu nói. Chưa chắc đã hẳn như vậy, những người điên huyết nguyệt kia, chuyện gì cũng dám làm, mặc kệ ngươi là ai, cho nên mọi người vẫn phải cẩn thận. Huyết nguyệt là giặc cướp ở tinh hà tung hoành mấy chục tinh vực xung quanh. Bang của chúng đến mấy chục vạn, thực lực khủng bố, phi thuyền của các đại siêu cấp thương hội cũng bị đánh cướp, cho dù là phi thuyền của đệ nhất thương hội tinh vực Tuyên Cổ như thương hội Xích Diễm này cũng đã từng bị huyết nguyệt đánh cướp. Lúc này bên phi thuyền Hắc Long, Sa Tử Bằng bẩm báo với Lộ Nhất Bình. Đại nhân, qua 2 ngày nữa, chúng ta có thể tiến vào tinh vực Tuyên Cổ. Lộ Nhất Bình đứng thẳng trên thiết phi thuyền Hắc Long, nhìn phi thuyền xung quanh dần dần tăng lên nhiều. Không muốn mình quá mức làm người ta kinh ngạc, giảm tốc độ của phi thuyền Hắc Long lại. Nhưng ngay sau khi Lộ Nhất Bình giảm tốc độ phi thuyền Hắc Long, không bao lâu, đột nhiên trong tinh hà phía trước, mấy trăm chiếc phi thuyền bay đến, đứng chắn ngang trước phi thuyền Hắc Long, cản đường của phi thuyền Hắc Long. Mấy trăm chiếc phi thuyền, trên mỗi một chiếc phi thuyền đều có một hình vẽ trăng tròn màu máu. Huyết nguyệt, Lộ Nhất Bình đã từng nhìn ở ký ức của thủ lĩnh ma tộc Tử Cực kia, cho nên có chút hiểu biết đối với một vài thế lực của tinh vực Tuyên Cổ. Long Giác Kim Ngưu như một đám phi thuyền đứng chắn ngang trước phi thuyền Hắc Long, cười hắc hắc, xem ra là có thể luyện một chút lực tay rồi. Trong mấy trăm chiếc phi thuyền, trên một chiếc phi thuyền lớn nhất ở giữa, có một người đàn ông trung niên ăn mặc toàn thân màu đỏ như máu đi ra. Người đàn ông trung niên mặc chiến bào màu máu, luồng khí màu máu đỏ bốc lên bên ngoài thân thể. Ngay cả hai mắt hắn cũng là màu đỏ như máu, trên người tràn ngập một mùi máu tươi. Chính là đại thủ lĩnh của băng huyết nguyệt, cũng là một nhân vật khiến cho tinh vực xung quanh nghe đến thì biến sắc. Đại thủ lĩnh của băng huyết nguyệt nhìn ba người Lộ Nhất Bình, âm trầm cười một tiếng. Thuyền được đó, để lại thuyền, để lại tất cả không gian thần khí trên người, các người có thể đi. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Giết hết đi. Tà bang giặc cướp giống như băng huyết nguyệt này giữ lại cũng là tai họa. Những năm này, mấy chục tinh vực xung quanh đã không biết bao nhiêu thương thuyền, bao nhiêu cao thủ bị chúng cướp giết. Long Giác Kim Ngưu nghe thế vậy, lúc này nhảy lên, đứng lên đỉnh của phi thuyền Hắc Long, Trong tay xuất hiện một cây cột màu vàng. Tiếp theo trong nháy mắt, cây cột màu vàng biến lớn lên gấp trăm vạn lần, đâm xuyên qua không biết bao nhiêu dặm trong tinh hà. Lòng Gia Kim Ngưu vùng cây cột màu vàng trong tay lên, lập tức tinh hà gió êm sóng lặng, bỗng nhiên nổi lên ngàn tỷ lớp cuồng phong, mà cuồng phong ngàn tỷ lớn mạnh hơn nữa cũng không biết bao nhiêu lần so với siêu cấp cuồng phong trong tinh hà, sức mạnh dọa người quét về phía mấy trăm chiếc phi thuyền của băng huyết nguyệt. Trên mấy trăm chiếc phi thuyền đó là mấy chục vạn cao thủ của băng huyết nguyệt, có kẻ đang dùng dao cạo móng tay, có kẻ đang uống rượu máu, có kẻ còn đang thản nhiên khẽ hát. Đột nhiên nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu bay lên, cây cột màu vàng to lớn vượt quá mức tưởng tượng của thế nhân quét đến thì không khỏi sững sờ. Đại thủ lĩnh của băng huyết nguyệt với vẻ mặt đầy vẻ cười tà cũng trợn mắt há hốc mồm. Đợi kịp phản ứng, hắn sợ hãi nghiêm nghị quát: nhanh chóng trốn! Hắn hóa thành một đám khói màu máu, liều lĩnh bay lên, điên cuồng chạy thoát khỏi phi thuyền. Những kẻ khác của băng huyết nguyệt cũng đều kịp phản ứng, trong lúc vô cùng hoảng sợ nhao nhao chạy trốn. Những chiếc phi thuyền này có thể gọi là mệnh căn của bọn hắn chưa từng rời bỏ thuyền, bây giờ toàn bộ lại rời bỏ thuyền mà chạy trốn. Ngay khi mấy chục vạn người của băng huyết nguyệt bỏ thuyền chạy trốn thì cây cột lớn màu vàng quét đến, quét trúng chiếc phi thuyền đầu tiên. Chiếc phi thuyền kia trong nháy mắt vỡ tan thành vô số mảnh vỡ như là giấy vụn. Tiếp theo cây cột vàng với khí thế không ngừng liên tục quét đến, một đường quét qua. Chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, từng chiếc tại từng chiếc phi thuyền nổ tung. Ngay cả chiếc phi thuyền cấp bậc hậu thiên linh bảo lớn nhất ở giữa mà huyết nguyệt đại thủ lĩnh vừa rồi đứng trên đó cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều nổ tung. Mảnh vỡ nổ tung bắn tung tóe về không gian tinh ảo xung quanh. Những kẻ thuộc băng huyết nguyệt bị những mảnh vỡ này bắn trúng, trực tiếp hóa thành mưa máu. Những mảnh vỡ này bắn ra mãnh liệt, sức mạnh vô cùng lớn, vượt qua sức tưởng tượng của bọn chúng. Mà những chỗ bị cây cột màu vàng quét đến, rất nhiều kẻ thuộc băng huyết nguyệt bị gió xoáy khi cây cột vàng quét đến, cuốn vào cũng nổ thành vô số mảnh vỡ. Đợi đến khi cây cột vàng dừng lại, mấy chục vạn người của băng huyết nguyệt đều bị mất trống không. Trong tinh hà rực rỡ, xuất hiện từng mảng sương mù màu máu. Những mảng sương mù màu máu này tụ lại một chỗ, nhìn như một dòng sông máu đang chảy trong tinh hà. Mà đại thủ lĩnh của băng huyết nguyệt bị gió xoáy của cây cột vàng quét trúng, bị đánh cho chỉ còn một hơi tàn. Nhìn mấy trăm chiếc phi thuyền nổ bay, nhìn toàn bộ mấy chục vạn người của băng huyết nguyệt bị giết không còn một kẻ thì ngây người. Băng huyết nguyệt của hắn tung hoành mấy chục tinh vực xung quanh, trải qua vô số trận huyết chiến, bị các đại thế lực vây giết vô số lần, trở về từ cõi chết vô số lần. Không chỉ chưa từng bị việt diệt vong, ngược lại lại càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng vừa rồi, tất cả đã hết rồi, không còn lại thứ gì, toàn bộ đều chết hết, chẳng còn sót lại ai. Trong lúc hắn còn đang ngẩn người, vẻ mặt đầy vẻ hoảng sợ, nhìn Long Giác Kim Ngưu đầu tóc màu vàng, trên thế gian này làm sao lại có nhân vật khủng bố như thế chứ? Long Giác Kim Ngưu vung vẩy cây cột vàng trong tay, nói: "Hey, vẫn là cây trụ trời này thuận tay, con cá kia thì quá mềm." Cây cột vàng trong tay hắn chính là một cây trụ trời lớn nhất ở Thái Cổ Thiên Đỉnh năm đó. Sau khi hắn luyện hóa được, đã từng quét sạch vô số yêu nghiệt thời kỳ thượng cổ. Sa Tử Bằng nhìn thấy mấy chục vạn người của băng huyết nguyệt bị một trụ quét sạch, trong lòng không nhịn được cũng kinh ngạc. Hắn nhìn ra được mấy chục vạn người của băng huyết nguyệt có rất nhiều khí tức còn mạnh hơn so với cả diệt thần, đồng thần của thần phủ Bắc Hoàng. Đại thủ lĩnh của huyết nguyệt mạnh hơn rất nhiều so với minh thần Ứng Phi Ly lúc trước. Lúc này đại thủ lĩnh của băng huyết nguyệt đang hấp hối, khí huyết toàn thân phun trào, một thần phù xuất hiện, hắn điên cuồng thúc giục thần phù bỏ trốn. Nhưng hai mắt Lộ Nhất Bình lóe lên, đại thủ lĩnh của băng huyết nguyệt đang chạy trốn thì một lần nữa bị bắt trở về. Đại thủ lĩnh của băng huyết nguyệt sợ hãi nhìn Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu nói: Các người là ai? Từ trong ngón tay của Lộ Nhất Bình, một lưỡi dao bay ra cắt đầu của đại thủ lĩnh băng huyết nguyệt xuống. Một lát sau, phi thuyền Hắc Long bay đi. Trong tinh hà, máu của mấy chục vạn người băng huyết nguyệt chảy xuôi, còn có thi thể của đại thủ lĩnh băng huyết nguyệt bay lơ lửng. Đợi đến khi sau khi phi thuyền Hắc Long biến mất, từ nơi xa một chiếc phi thuyền bay đến, chính là phi thuyền của Thương Hội Xích Diễm. Vạn Lý Thông đứng ở đầu thuyền, thấy được dòng sông máu chảy xuôi ở nơi xa còn vô số mảnh vỡ phi thuyền, liền sai đám người ngừng lại. Hội trưởng, hình như đó là đại thủ lĩnh huyết nguyệt. Một vị cao thủ Thương Hội Xích Diễm giật mình chỉ về phía trước. Chương 290, vị diện vô ngần, thành tử vi. Ánh mắt của đám người Vạn Lý Thông nhìn theo hướng mà vị cao thủ Thương Hội Xích Diễm chỉ về một nơi mà phía trước trong tinh hà. Nhìn thấy nơi đó, một cái đầu người đang trôi nổi. Cách đầu người đó không xa là một thi thể không đầu. Khi thì nhìn thấy rõ mặt của đầu người này, mọi người Vạn Lý Thông ai cũng mở to hai mắt. Hình như đúng là Lãnh Huyết Nguyệt. Phó hội trưởng thương hội Xích Diễm, Tôn Toàn, kinh ngạc nói. Lãnh Huyết Nguyệt chính là tên thật của đại thủ lĩnh bang Huyết Nguyệt. Lái phi thuyền về phía trước. Vạn Lý Thông vẫn không tin, sai người lại đẩy phi thuyền đến gần thi thể. Cuối cùng phi thuyền tới trước mặt đầu người kia. Đám người đều nhìn thấy rõ hình dạng của đầu người này. Là Lãnh Huyết Nguyệt. Vạn Lý Thông hít sâu một hơi, nói chỉ là sao giọng nói của hắn lộ ra vẻ khó mà bình tĩnh được. Đại thủ lĩnh của bang Huyết Nguyệt, Lãnh Huyết Nguyệt, vậy mà chết rồi. Là ai đã giết Lãnh Huyết Nguyệt? Phó hội trưởng thương hội Xích Diễm Tôn Toàn kinh ngạc nói. Các người nhìn kìa, hẳn là trước khi Lãnh Huyết Nguyệt chết, thấy được thứ gì đó rất là khủng bố, cho nên khi bị giết mới hoảng sợ như vậy. Nhìn thấy nét mặt của Lãnh Huyết Nguyệt, cho dù là chết rồi, vẫn lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Vạn Lý Thông cũng đầy vẻ nghiêm túc, sau đó nhìn về dòng sông máu chảy xuôi ở nơi xa, còn vô số mảnh vỡ của phi thuyền. Trong lòng của hắn dường như đã có một suy đoán lớn mật. Đây là mảnh vỡ phi thuyền của bang Huyết Nguyệt. Nhiều mảnh vỡ như vậy, chẳng lẽ là tất cả phi thuyền của bang Huyết Nguyệt đều bị đánh nát sao? Nhiều máu như vậy, không phải là toàn bộ bang Huyết Nguyệt đều bị tiêu diệt chứ? Một vị cao thủ thương hội Xích Diễm cười giỡn nói. Nhưng hắn vừa nói lại phát hiện tất cả mọi người đều im lặng, sợ hãi. Dòng sông máu chảy xuôi nơi xa, còn có vô số mảnh vỡ phi thuyền. Vị cao thủ thương hội Xích Diễm ngẩn người. Chẳng lẽ thật sự đúng là như vậy sao? Vạn Lý Thông nhìn dòng sông máu chảy xuôi nơi xa, còn có vô số mảnh vỡ của phi thuyền, càng nhìn lại càng sợ hãi, càng nhìn lại càng không thể tưởng tượng nổi. Từng mảnh vỡ chiếc phi thuyền có thể nhìn ra, tựa hồ là bị người ta dùng một chiêu đánh nát. Một người dùng một chiêu đánh nát mấy trăm chiếc phi thuyền của bang Huyết Nguyệt. Ngay cả phi thuyền cấp bậc Hậu Thiên Linh Bảo của Lãnh Huyết Nguyệt kia cũng bị đánh nát. Vậy sức mạnh bao la đến cỡ nào mới được? Mấy chục vạn người của bang Huyết Nguyệt tựa hồ cũng bị một chiêu này của đối phương giết chết hết trơn. Vạn Lý Thông chưa cảm thấy tê cả da đầu. Ở những tinh vực xung quanh, không ít siêu cấp tông môn cùng thương hội từng liên thủ vây quét bang Huyết Nguyệt đều không thể tiêu diệt được bang Huyết Nguyệt. Thậm chí ngay cả đại quân thần phủ cũng đã từng xuất binh vây quét, nhưng Huyết Nguyệt vẫn có thể chạy trốn. Thế nhưng bây giờ một nhân vật thần bí chỉ dùng một chiêu đã tiêu diệt bang Huyết Nguyệt. Hội trưởng, ngươi nói xem, có phải là một người chỉ dùng một chiêu đã diệt hết bang Huyết Nguyệt? Phó hội trưởng thương hội Xích Diễm Tôn Toàn đột nhiên nói. Tất nhiên hắn cũng có suy nghĩ giống như là Vạn Lý Thông. Một người tiêu diệt hết bang Huyết Nguyệt, điều đó không có khả năng. Các cao thủ thương hội Xích Diễm cũng không tin. Vạn Lý Thông nhìn về phía trước, nói. Cao thủ bang Huyết Nguyệt bị giết chết chưa được bao lâu, đối phương hẳn là vừa mới rời khỏi. Chúng ta đuổi theo, có lẽ sẽ biết là ai ra tay. Phó hội trưởng Tôn Toàn của thương hội Xích Diễm giật nảy cả mình. Hội trưởng, hay là thôi đi. Loại nhân vật kia, bọn hắn còn chẳng kịp né nữa là. Vạn Lý Thông nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tôn Toàn, cười nói. Ta cũng chỉ là nói vậy thôi mà. Bọn người Tôn Toàn thở phào nhẹ nhõm. Phi thuyền thương hội Xích Diễm cũng không dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Bay một hồi, Tôn Toàn đứng ở đầu thuyền, đột nhiên nói. Hội trưởng, hình như là chiếc phi thuyền vừa nãy mà ngươi muốn chúng ta điều tra. Vạn Lý Thông khẽ giật mình, nhìn theo về phía Tôn Toàn, nhìn thấy một chiếc phi thuyền đen như mực ở phía trước, một con hắc long lớn gần như bao phủ toàn bộ thân thuyền. Vạn Lý Thông nhìn thân thuyền hắc long, trong lòng run lên, sau đó nhìn về hướng đầu thuyền. Trên đầu thuyền, một người trẻ tuổi áo lam đang đứng thẳng, một người đàn ông có tóc màu vàng, một người đàn ông trung niên nho nhã. Nhìn thấy ba người, Vạn Lý Thông kinh ngạc không thôi. Phi thuyền này chính là phi thuyền hắc long năm đó. Bởi vì Lỗ Nhất Bình thả chậm tốc độ phi thuyền hắc long, cho nên rất nhanh phi thuyền Xích Diễm đã vượt qua phi thuyền hắc long. Lỗ Nhất Bình quay đầu nhìn lại. Vạn Lý Thông chần chừ một chút, nhẹ giọng nói. Xin hỏi công tử, chính là phi thuyền hắc long năm đó phải không? Không sai. Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Vạn Lý Thông khẽ giật mình. Lúc này nơi xa có phi thuyền bay đến, phía trên in một dấu hiệu đặc thù, chính là dấu hiệu của phi thuyền thần phủ Tuyên Cổ. Nghiêm đại thống lĩnh, nhìn thấy người đứng trên đầu phi thuyền, Tôn Toàn mở miệng. Người này chính là Nghiêm Kiến đại thống thĩnh của thần phủ Tuyên Cổ. Bàng Huyết Nguyệt bị diệt, Lãnh Huyết Nguyệt bị giết, đây chính là chuyện to lớn. Cho nên đám người thương hội Xích Diễm liền bẩm báo cho thần phủ Tuyên Cổ. Mặc dù nơi này không phải là tinh vực tuyên cổ, nhưng quyền lực của thần phủ tuyên cổ cực lớn. Những tinh vực xung quanh của thần phủ tuyên cổ đều thuộc quyền quản lý của thần phủ tuyên cổ. Nghiêm Kiến đến, ông Quyền nói với Vạn Lý Thông: Hội trưởng Vạn Lý. Sau đó cùng Vạn Lý Thông hàn huyên vài câu, cũng hỏi vị trí cụ thể của bang huyết nguyệt xảy ra chuyện, cáo từ rời khỏi rồi bay về nơi xảy ra chuyện. Đợi sau khi phi thuyền thần phủ tuyên cổ rời khỏi, Vạn Lý Thông phát hiện chiếc phi thuyền Hắc Long kia đã không còn thấy tung tích. Phi thuyền thương hội Xích Diễm tiếp tục bay về hướng tinh vực tuyên cổ. Đứng ở đầu thuyền, trong đầu Vạn Lý Thông luôn hồi tưởng đến phi thuyền Hắc Long cùng người áo lam trẻ tuổi kia. Hội trưởng Tôn Toản đi đến bên cạnh Vạn Lý Thông, chần chừ một chút rồi nói: Phi thuyền Hắc Long, ngươi nói có thể chính là người giết chết bằng huyết nguyệt kia không? Trong lòng Vạn Lý Thông run lên mãnh liệt, bật thốt lên: Ngươi nói cái gì? Vừa rồi hắn luôn nghĩ đến những ghi chép có liên quan đến phi thuyền Hắc Long mà chẳng có suy đoán nhiều. Chúng ta vừa đi qua nơi băng huyết nguyệt xảy ra chuyện, không bao lâu lại nhìn thấy phi thuyền Hắc Long này, không phải là quá trùng hợp sao? Mà chúng ta đi qua những mảnh tinh vực này cũng không nhìn thấy những phi thuyền khác. Tôn Toản nói. Vạn Ý Thông nghe được Tôn Toản phân tích, sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hai ngày sau, bọn người Lỗ Nhất Bình đi vào tinh vực tuyên cổ, sau đó đi về hướng vị diện vô ngần. Vị diện vô ngần là vị diện lớn nhất tinh vực tuyên cổ, nó cũng giống như vị diện hỗn loạn của tinh vực Bắc Hoàng. Nơi đó là vị diện có nhiều cường giả nhất ở tinh vực tuyên cổ, siêu cấp tông môn cũng nhiều nhất. Nơi đó tụ tập một đám người mạnh nhất ở hạ giới. Nơi đó là nơi các thương hội tụ tập, thuận tiện cho Lỗ Nhất Bình tìm hiểu tin tức. Đồng thời, năm đó Sa Tử Bằng có lưu lại huyết mạch ở vị diện vô ngần, muốn đến nơi con cháu của hắn xem thử là có hậu nhân hay không. Khi ba người Lỗ Nhất Bình tiến vào vị diện vô ngần đã là một ngày. Ba người hỏi thăm vị trí Thành Tử Vi, sau đó đi về hướng Thành Tử Vi. Thành Tử Vi là một thành trì cực kỳ cổ xưa, cực kỳ to lớn của vị diện vô ngần. Chỉ riêng Thành Tử Vi đã là như một tiểu lục địa. Ba người đi vào Thành Tử Vi. Sa Tử Bằng nhìn người đến người đi, các phương cường giả còn có các cửa hàng xung quanh san sát nối liền không dứt, hơi xúc động. Thành Tử Vi này vẫn y hệt năm đó, nhưng lại lạ lẫm như vậy. Thành chủ Tử Vi chúng ta đã ngưng tụ thập tại đồ đàng thành công. Ba ngày sau sẽ mở tiệc tiêu đãi các cường giả các phương. Trong thành, không ít người đều đang bàn tán chuyện thành chủ Thành Tử Vi ngưng tụ thập đại đồ đằng thành công, mở tiệc chiêu đãi các cường giả các phương. Dựa vào ký ức, Sa Tử Bằng mang theo Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đi tới phủ đệ hắn mua năm đó. Chương 291, không biết công tử muốn tìm kiếm tảng đá nào, mảnh cây gì. Phủ đệ vẫn còn, trên cửa chính của phủ đệ viết hai chữ Sa Phủ. Tuổi thọ của cường giả cổ thần rất dài, bình thường có thể sống đến 3-40 vạn năm. Cho nên tại tinh vực tuyên cổ, siêu cấp tông môn truyền thừa trăm vạn năm nhiều hơn rất nhiều so với vị diện hằng nguyên. Thế nhưng không có gì là tuyệt đối, giống tộc bất tử. Thương khung thần cung của vị diện hỗn loạn đắc tội với Lộ Nhất Bình, trong vòng một đêm có thể bị tiêu diệt sạch sẽ. Cho nên Sa Tử Bằng nhìn thấy Sa Phủ vẫn còn, trong lòng nỗi lo lắng rốt cuộc cũng lắng xuống. Hơn nữa nhìn dáng vẻ mới mẻ của phủ đệ này, huyết mạch mà hắn để lại, có lẽ sống cũng không tệ lắm. Không biết mấy vị đến tìm ai? Hộ vệ đứng ở cửa chính của Sa Phủ, nhìn thấy ba người Lỗ Nhất Bình đi đến, tiến lên khách khí hỏi. Sa Tử Bằng tiến lên, ném một lệnh bài cho hộ vệ kia, nói: Ta muốn gặp gia chủ bây giờ của các ngươi. Hộ vệ nghi ngờ, quan sát lệnh bài, giật nảy cả mình. Tấm lệnh bài này không phải là lệnh bài của gia chủ các đời Sa gia bọn hắn mới có thể nắm giữ sao? Ừ, đại nhân xin chờ một lát. Hộ vệ vội vàng nói, sau đó xoay người tiến vào phủ đệ. Lúc này gia chủ hiện tại của Sa gia là Sa Tố Bình đang nhiệt tình chiêu đãi tiểu chấp sự Nhậm Chí Phong của thương hội Xích Diễm. Mặc dù Nhậm Chí Phong này là tiểu chấp sự của thương hội Xích Diễm, nhưng đối với Sa gia mà nói, hắn là người khách quan trọng. Nhậm chấp sự, đến lúc đó chuyện con trai tôi thì làm phiền người vậy. Sa Tố Bình đưa hộp ngọc chứa linh dược đến trước mặt Nhậm Chí Phong. Sa Tố Bình có hai đứa con trai, một đứa con gái, hắn muốn nhờ Nhậm Chí Phong kiếm cho con trai nhỏ một chức vụ ở thương hội Xích Diễm. Nhậm Chí Phong mở hộp ngọc ra, nhìn thấy bên trong là một gốc huyết liên toàn thân óng ánh, tuổi thọ hẳn là 3-40 vạn năm. Tuyết liên rất phổ biến, nhưng huyết liên thì rất hiếm gặp, cho nên cho dù đối với cổ thần ngưng tụ đồ đẳng mà nói, 30-40 vạn năm huyết liên cũng không phải là bảo bối tệ. Nhậm Chí Phong nhìn thấy huyết liên, lộ ra vắng dáng vẻ tươi cười, nói: "Chuyện nhỏ, xa giái chủ kia yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cho nó đi theo ta làm việc. Trước hết là để cho hắn làm tiểu nhi, qua mấy năm lại kiếm cho hắn công việc tốt hơn." Xa Tú Bình nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ôm quyền cười nói: "Vậy thì đa tạ Nhậm chấp sự." Lúc này nhìn thấy hộ vệ canh giữ ở đại môn, kích động đi đến, sau đó thi lễ với một cái với Xa Tú Bình cùng Nhậm Chí Phong, nói: "Gia chủ đại nhân, bên ngoài có người, hắn có lệnh bài của gia chủ Xa gia, nói muốn gặp ngươi." Xa Tú Bình nghe vậy kinh ngạc, tiếp theo thì vội la lên: "Sao, có lệnh bài của gia chủ Xa gia chúng ta? Nhanh đưa tôi ra xem thử." Nhậm Chí Phong cũng bất ngờ, chẳng lẽ gia chủ Xa gia đời trước trở về rồi? Nghe nói gia chủ Xa gia đời trước sau khi đi vào hiểm địa Lôi Hải của điện vị diện Lôi Tử Lôi, sau này thì mất tích. Vị hộ vệ kia nhanh chóng đưa lệnh bài cho Xa Tú Bình. Xa Tú Bình cầm lệnh bài trong tay cẩn thận lật xem, kích động nói: "Quả nhiên là lệnh bài của gia chủ Xa gia, là Khai Thành đại nhân trở về rồi sao?" Sau đó đứng dậy, ông quyền nói với Nhậm Chí Phong: "Nhậm chấp sự, ngươi cứ ngồi đây, ta đi ra ngoài một chút." Nhậm Chí Phong cười nói: "Không sao, dù sao cũng là chẳng có việc gì cả, ta với ngươi cùng đi ra xem đi." Xa Tú Bình cũng không khách sáo, sau đó sánh vai cùng Nhậm Chí Phong đi ra khỏi phủ cổng phủ đệ. Đi đến cổng của phủ đệ, Xa Tú Bình thấy được ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng Xa Tử Bằng. Hắn nghi ngờ gia chủ đời trước của Xa gia, Xa Khai Thành là tộc thúc của hắn, hắn đã từng gặp rồi, nhưng ba người trước mắt căn bản không phải là Xa Khai Thành. "Gia chủ đại nhân, chính là vị đại nhân này." Hộ vệ kia tiến lên nói với Xa Tú Bình. Xa Tú Bình nhìn theo hướng hộ vệ, nhìn hướng Xa Tử Bằng. "Không biết đại nhân là..." Xa Tú Bình có chút cung kính hỏi. Xa Tử Bằng cũng không có trả lời, mà thần lực toàn thân khởi động, lập tức ánh sao quanh thân lấp lánh. Bí pháp Chu Thiên. Xa Tú Bình giật mình. Chu Thiên bí pháp này là một loại bí pháp thất truyền của Xa gia bọn hắn, chỉ có các đời gia chủ mới có thể học được. Hơn nữa hình như Chu Thiên bí pháp của Xa Tử Bằng rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Tiếp theo Xa Tử Bằng khoanh hai tay lại, là một tư thế kỳ quái. Xa Tú Bình thấy vậy kinh ngạc, không chần chờ nữa, nhanh chóng bước tới nói: "Hậu bối Xa Tú Bình tham kiến đại nhân." Mặc dù không có cách nào xác định thân phận cụ thể của Xa Tử Bằng, nhưng thông qua Chu Thiên bí pháp cùng với tư thế vừa rồi, hắn xác định Xa Tử Bằng chính là một gia chủ nào đó của Xa gia bọn hắn. Cao thủ Xa gia đang có mặt khác cũng đều bước đến chào hỏi. Xa Tử Bằng gật đầu miễn lễ cho bọn người Xa Tú Bình, rồi nói: "Ta bị nốt ở nơi nào đó nhiều năm, là đại nhân đã cứu ta đi ra." Sau đó giới thiệu Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu với mọi người. Sau khi bọn người Xa Tú Bình hành lễ, đã mời nhóm người Lỗ Nhất Bình, Xa Tử Bằng, Long Giác Kim Ngưu vào phủ đệ. Khi mời nhóm người Lỗ Nhất Bình, Xa Tử Bằng, Long Giác Kim Ngưu vào phủ đệ, Xa Tú Bình cũng giới thiệu Nhậm Chí Phong với ba người Lỗ Nhất Bình. "Hả, ngươi là tiểu chấp sự của thương hội Xích Diễm?" Lỗ Nhất Bình nói. Nhậm Chí Phong cười nói: "À, ta thuộc địa nhiệm vụ của phân bộ thương hội Xích Diễm tại thành Tử Vi." Bởi vì không thể phỏng đoán thương lực cùng thân phận của Lỗ Nhất Bình, cho nên thái độ khá lịch sự. Mọi người đi tới đại điện, ngồi xuống. Lỗ Nhất Bình nói: "Ta muốn nhờ thương hội Xích Diễm các người giúp ta tìm kiếm một loại tảng đá, một loại mảnh cây và một loại đĩa ngọc." "Không biết Lỗ công tử muốn tìm kiếm loại tảng đá, mảnh cây cùng đĩa ngọc như thế nào?" Nhậm Chí Phong cũng không để ý lắm. Lỗ Nhất Bình miêu tả hình dáng của đá núi Bất Chu, mảnh cây của kiến thủ cùng tạo hóa ngọc diệp, sau đó nói: "Chỉ cần các người thương hội giúp ta tìm được kiếm mảnh đá cùng mảnh cây thì sẽ tính theo mét khối. Mỗi một mét khối ta cho thương hội các người 100 giọt nước tinh thần hỗn độn." "Hả?" Hai người Nhậm Chí Phong cùng Xa Tú Bình đang uống trà, toàn bộ đều phun hết ra ngoài. Nhậm Chí Phong không dám tin, nhìn Lỗ Nhất Bình nói: "100 mét khối, 100 giọt nước tinh thần hỗn độn." Hắn nghi ngờ mình có nghe lầm hay không. Cho dù là ở tinh vực tuyên cổ, nước tinh thần hỗn độn cũng là bảo bối, cung không đủ cầu. Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói: "Không sai, là 100 giọt nước tinh thần hỗn độn." Sau đó lấy thùng nước tinh thần hỗn độn ra ngoài, giống như lúc trước, đặt ở trên mặt đất nói: "Nếu các người có thể giúp ta tìm được loại đĩa ngọc kia, một mảnh đĩa ngọc, ta cho các người 10 thùng nước tinh thần hỗn độn." Lúc trước Lỗ Nhất Bình cho Tưởng Lão, Chu Sán 2 thùng, bây giờ là 10 thùng, tăng gấp 5 lần. Dù sao thì đối với hắn, thứ nước tinh thần hỗn độn đã không còn tác dụng gì, để nó trong càn khôn đỉnh còn phiền đến vì nó chiếm chỗ. Mười thùng nước tinh thần hỗn độn. Nhậm Chí Phong nhìn thùng nước lớn tinh thần hỗn độn thì ngây cả người. Hắn là tiểu chấp sự của một thương hội xích diễm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nước tinh thần hỗn độn như vậy. Về phần Sa Tú Bình thì lại càng không phải nói. Mặc dù Sa gia kinh doanh mấy gian cửa hàng nhỏ, có chút vốn liếng, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn chỉ có chút vốn liếng mà thôi. Hắn nào đã nhìn thấy người ta dùng thùng để đựng nước tinh thần hỗn độn. Không sai, 10 thùng nước tinh thần hỗn độn, Lộ Như Bình nói, sau đó lại lấy 9 thùng nước tinh thần hỗn độn ra đặt ở trước mặt của đối phương. Hô hấp của Nhậm Chí Phong dồn dập, hai lỗ mũi như lắp thêm hai cánh quạt thổi phù phù. Chén trà trong tay Sa Tú Bình đang run, nước trà rơi hết cũng không biết. Chương 292, Khang quản gia, ba người này là vị nào? 10 thùng nước tinh thần hỗn độn chiếu ra những tia sáng thần bí, khí hỗn độn tràn ngập toàn bộ đại điện, nhưng không có tràn ra khỏi đại điện. Nếu vậy thì đã sớm kinh động toàn bộ một đám cao thủ ở Sa phủ. Trên đại điện, một lúc lâu, hai người Sa Tú Bình cùng Nhậm Chí Phong không cách nào rời mắt khỏi đó. Bọn hắn nghiêm túc nghi ngờ có phải là trong 10 thùng nước tinh thần hỗn độn có thể được đổ chân thêm chất kết dính. Hồi lâu sau, Nhậm Chí Phong hoàn hồn lại, đứng lên, nhanh chóng cung kính nói với Lộ Nhất Bình. Lộ công tử, bây giờ ta sẽ đi bẩm báo cho bề trên, xin Lộ công tử chờ một chút. Ngư khí cùng thần thái hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi trước mặt mấy người Lộ Nhất Bình, dù sao hắn cũng hơi ỷ lại vào thân phận tiểu chấp sự của thương hội xích diễm của bản thân. Bây giờ, trước mặt là 10 thùng nước tinh thần hỗn độn, hắn làm giáo tự cao về thân phận nhỏ bé ấy của mình nữa. Nhậm Chí Phong nói xong, nhanh chóng lấy ra tiến phủ, bẩm báo cho cấp trên của hắn. Cấp trên lớn nhất mà hắn có thể liên lạc được của bọn hắn là đại chấp sự của điện nhiệm vụ Thành Tử Vi. Đại chấp sự của điện nhiệm vụ Thành Tử Vi đang ở trong cung điện của mình chơi trò ôm hôn cùng thị nữ thì nhận được tín phủ của Nhậm Chí Phong, cũng giật nảy cả mình, không dám chậm trễ, nhanh chóng bẩm báo cho bề trên. Cấp trên của hắn là phó điện chủ của điện nhiệm vụ Thành Tử Vi. Thế là phó điện chủ lại bẩm báo cho điện chủ lại bẩm báo cho hội trưởng phân hội của thương hội xích diễm tại Thành Tử Vi. Số lượng nước tinh thần hỗn độn của Lỗ Nhất Bình quá lớn, hội trưởng phân bộ thương hội xích diễm tại Thành Tử Vi lại nhanh chóng bẩm báo cho phía trên. Sau mười mấy tầng bẩm báo, cuối cùng bẩm báo cho hội trưởng tổng bộ Tôn Toàn của thương hội xích diễm. Tôn Toàn đang bàn bạc những chuyện gần đây mà từng phân bộ của năm vị diện vô ngần thu được với Vạn Lý Thông. Đột nhiên nhận được báo cáo của người phía dưới thì ngớ cả người, nói: 10 thùng nước tinh thần hỗn độn, mỗi một thùng khoảng 300.000 giọt. Vạn Lý Thông nhìn thấy Tôn Toàn đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn nói gì mà 10 thùng nước tinh thần hỗn độn, mỗi thùng 300.000 giọt, không khỏi nghi ngờ. Tôn Toàn nhanh chóng đưa tiến phủ cho Vạn Lý Thông. Vạn Lý Thông xem xong cũng giật mình. Việc này có chính xác không? Hẳn là thật, Tôn Toàn nói. Nếu như việc này không phải là thật, phía dưới cũng không bẩm báo lên cho hắn. Thành Tử Vi, Vạn Lý Thông bỗng nhiên mà lên. Người liên lạc với hội trưởng phân hội Thành Tử Vi, nói với hắn ta sẽ đến đó ngay bây giờ, ngày mai sẽ đến nơi. Sau đó để hắn hỏi vị khách nhân kia hẹn địa điểm với đối phương. Tôn Toàn kinh ngạc nói: Hội trưởng, ta đi qua là được rồi. Vạn Lý Thông khoát tay nói: Việc liên quan đến mấy trăm vạn giọt nước tinh thần hỗn độn, ta muốn đích thân bàn bạc với đối phương. Người đi với ta chứ? Tôn Toàn gật đầu. Hắn cũng tò mò người có thể lấy ra được 10 thùng nước tinh thần hỗn độn là ai. Trong đại điện Sa phủ, Nhậm Chí Phong nhận được hồi âm của cấp trên, sững sờ một lát. Ngày mai, hai người ở tổng hội trưởng cùng phó hội trưởng muốn đích thân tới đây, mà lại muốn vị Lỗ Nhất Cung Bình công tử này định chỗ gặp mặt. Đối với một tiểu chấp sự của Thành Tử Vi như hắn mà nói, hội trưởng đại nhân của phân bội bọn hắn đã nằm ở trên trời, hắn muốn gặp một lần cũng chẳng được. Về phần tổng hội trưởng cùng phó hội trưởng của thương hội xích diễm của bọn hắn thì đã không phải thứ hắn có thể tưởng tượng được. Người phía trên nói như thế nào? Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt hỏi. Nhậm Chí Phong đang ngẩn người thì bừng tỉnh, nuốt nước miếng, nói: Lộ công tử, tổng hội trưởng đại nhân cùng phó hội trưởng đại nhân của thương hội xích diễm chúng ta sẽ đích thân tới đây để bàn bạc cùng Lộ công tử chuyện làm ăn này. Ngày mai bọn họ sẽ đến Thành Tử Vi. Sa Tú Bình nghe thấy vậy, đầu óc như nổ tung. Tổng hội trưởng đại nhân của thương hội xích diễm muốn đến Thành Tử Vi? Đối với Sa Phủ mà nói, Nhậm Chí Phong này là tiểu chấp sự của phân hội thương hội Xích Diễm, tại Thành Tử Vi là quý khách. Nếu là tổng hội trưởng của thương hội Xích Diễm tự mình tới đây, chẳng phải là... Chén trà của Sa Tú Bình cầm trên tay run mạnh hơn nữa, bên trong đã chẳng còn nước trà nữa. Đương nhiên, trên mặt đất xung quanh chỗ hắn ngồi tất cả đều là nước trà. Tổng hội trưởng đại nhân chúng ta nói địa điểm bàn chuyện là do Lộ công tử quyết định. Nhậm Chí Phong lại nói. Thân thể Sa Tú Bình lại run lên, ánh mắt cầu xin nhìn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình hiểu ý của Sa Tú Bình, nói với Nhậm Chí Phong. Ở đây đi. Nhậm Chí Phong nghe vậy rồi truyền lời của Lỗ Nhất Bình cho phía trên. Cuối cùng tin tức được truyền về lấy cho Vạn Lý Thông cùng Tôn Toàn. Xà phủ. Vạn Lý Thông trầm ngâm nói. Để cho người ta điều tra thử trong lịch thử của Sa gia đã từng có những nhân vật lợi hại nào. Vâng, hội trưởng. Tôn Toàn đáp. Cuối cùng Nhậm Chí Phong rời khỏi Sa phủ. Lúc rời khỏi, thả nhẹ bước chân, cũng không dám ngẩng đầu ưỡn ngực nữa. Đợi đến khi Nhậm Chí Phong rời khỏi, Sa Tú Bình đi đến trước mặt ba người Lỗ Nhất Bình, cung kính nói. Ba vị đại nhân, để ta đi sắp xếp chỗ ở cho ba vị. Hắn đã cố hết sức áp chế sự kích động trong lòng, nhưng vẫn khó mà áp chế được. Lúc này Lỗ Nhất Bình đã cất 10 thùng nước tinh thần hỗn độn vào đầu. Gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lấy ra 100 giọt nước tinh thần hỗn độn, nói. Chúng ta sẽ ở lại Sa Phủ mấy ngày này, nước tinh thần hỗn độn này, ngươi nhận lấy đi. Sa Tú Bình ngẩn ngơ, không khỏi nhìn về phía Sa Tử Bằng. Sa Tử Bằng nói. Nếu đại nhân đã ngơ cho ngươi, ngươi thu lại đi. Sa Tú Bình cung kính gật đầu, sau đó tiếp nhận 100 giọt nước tinh thần hỗn độn, khom người, lại cảm ơn Lỗ Nhất Bình, cẩn thận từng ly từng tí, cất kỹ 100 giọt nước tinh thần hỗn độn. Ngay sau khi Sa Tú Bình cất kỹ 100 giọt nước tinh thần hỗn độn, đã nhìn thấy hộ vệ ở cửa ra vào bẩm báo, nói Ngô Ngụy Đông ở Ngô Phủ bên cạnh muốn gặp Sa Tú Bình. Sa Tú Bình nghe thấy Ngô Ngụy Đông ở Ngô Phủ bên cạnh muốn gặp hắn thì hơi nhớn mày. Đã xảy ra chuyện gì? Sa Tử Bằng nhìn thấy phản ứng của Sa Tú Bình thì hỏi. Sa Tú Bình giải thích nói. Ngô Ngụy Đông này là gia chủ của Ngô gia bên cạnh. Những năm này Ngô gia có quan hệ với Tam thiếu chủ trong phủ chủ thành phủ của Thành Tử Vi, làm ăn lớn nên muốn mua mấy cửa hàng dưới tên của Sa Phủ chúng ta. Mấy cửa hàng này là nguồn thu nhập chủ yếu của Sa Phủ chúng ta. Bây giờ ta tất nhiên là sẽ không đồng ý. Việc này ta đã cự tuyệt hắn vài chục lần, không ngờ hắn vẫn còn ý định kia. Lỗ Nhất Bình đặt chén trà xuống, nói. Cho hắn vào đi. Sa Tú Bình gật đầu, để thủ vệ dắt Ngô Ngụy Đông vào. Lúc này ngoài cửa, trừ Ngô Ngụy Đông với hàm râu cá chê, còn có người đàn ông trung niên mặc cẩm bào với làn da rất trắng. Sau lưng người đàn ông trung niên lại có hai tên cao thủ hộ vệ. Ngô Ngụy Đông cười với người đàn ông trung niên. Lần này lại làm phiền đến Kiếm Tân quản gia. Hả, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Khang Kiến Tân nói. Rất nhanh, hộ vệ đã ra cửa đi ra, mời mấy người Ngô Ngụy Đông đi vào. Khang Kiến Tân cùng mấy người Ngô Ngụy Đông thản nhiên tiến vào Sa Phủ. Sau khi vào đại điện, Sa Tú Bình nhìn thấy Khang Kiến Tân bên cạnh người Ngô Ngụy Đông, sắc mặt biến hóa. Hắn nói với ba người Lỗ Nhất Bình, Sa Tử Bằng. Là quản gia trong phủ Tam thiếu chủ Từ Văn Quốc của Thành Tử Vi, gọi là Khang Kiến Tân. Không ngờ hắn đứng bảo Ngô Ngụy Đông lại dẫn theo Khang Kiến Tông tới đây. Đợi đến khi mấy người Khang Kiến Tân bước vào, Sa Tú Bình không dám thất lễ, ôm quyền nói với Khang Kiến Tân. Khang quản gia. Khang Kiến Tân chắp hai tay sau lưng, bước vào cũng không có phản ứng, thản nhiên đi vào trong đại điện, mắt quét nhìn đại điện xa xa, nhìn thấy ba người Lỗ Nhất Bình ngồi ngay ngắn ở đó thì hơi nhớ mày hỏi. Ba người này là ai? Chương 293, Vạn Lý Thông đến. Giọng điệu của Khang Tiến Kiến Tân lộ ra vẻ bất mãn. Sa Tú Bình vội vàng nói. Ba vị đại nhân này là trưởng bối Sa gia nhà ta, mới từ bên ngoài trở về. Khang Kiến Tân nghi ngờ, trưởng bối Sa gia, sau đó đi đến chỗ ngồi đối diện Lỗ Nhất Bình ngồi xuống, nói. Sa Tú Bình, hôm nay ta đến đây cùng Ngô Ngụy Đông, chủ yếu là muốn nói chuyện 6 cửa hàng nhà Sa gia các ngươi. Sa Tú Bình nghe thấy vậy, lắc đầu nói. Khang quản gia, 6 cửa hàng là nguồn thu nhập chủ yếu của Sa gia chúng ta. Chúng ta sẽ không bán. Khang Kiến Tân hơi nhớ mày nói. Giá cả mà Ngô Ngụy Đông đưa ra cho ngươi, ta cũng đã xem qua. Rất hợp lý. Sa Tú Bình lắc đầu. Ta nói sẽ không bán. Khang Kiến Tân sầm mặt lại, nói. Sa Tú Bình, nói thật với ngươi, mấy ngày nữa, Tam thiếu chủ muốn cưới tiểu thư Lâm ra. Ngô Ngụy Đông muốn mua 6 cửa hàng này của ngươi để làm lễ vật tặng cho Tam thiếu chủ. Mặt Sa Tô Bình biến sắc. Lòng Giác Kim Ngưu nghe thấy vậy thì cười lạnh. Coi như này họ Ngô muốn mua chúng để tặng thứ gì chó má. Cái gì mà Tam thiếu chủ làm hại lễ thì như thế nào? Chó má Tam thiếu chủ. Khang Kiến Tân nghe thấy vậy bỗng nhiên đứng dậy, vỗ bàn trà, nhìn Long Giác Kim Ngưu hầm hầm nói. Lớn mặt. Bàn trà vang lên một tiếng vỡ nát. Sa Tử Bằng thấy thế sắc mặt lạnh lẽo, trưởng vào hư không. Một tiếng ầm vang lên, Khang Kiến Tân trực tiếp bị đập sâu xuống lòng đất, mặt đất run lên. Ngô Ngụy Đông cùng hai hộ vệ của Ngô phủ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Khang Kiến Tân bị đập sâu xuống lòng đất. Mọi thứ trước mắt xảy quá đột ngột, cho nên ba người Ngô Ngụy Đông căn bản không phản ứng kịp. Các ngươi! Ngô Ngụy Đông vừa sợ vừa giận nhìn Sa Tử Bằng, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Lộ Nhất Bình nói: Người là gia chủ Ngô gia đúng không? Ta mới tới thành Tử Vi, muốn có chỗ dừng chân, phủ đệ Ngô gia của ngươi bán thế nào? Cho một cái giá đi. Ngô Ngụy Đồng nghe thấy vậy tức giận đến mặt đều xanh cả lên, nói: Ngươi nói muốn mua phủ đệ Ngô gia nhà ta sao? Không sai. Lộ Nhất Bình nói: 100 tỷ linh thạch thiên phẩm. 100 tỷ linh thạch thiên phẩm. Ngô Ngụy Đồng cùng Sa Tú Bình đều ngẩn ngơ. Mặc dù trong thành Tử Vi tấc đất tấc vàng, nhưng phủ đệ Ngô gia vẫn chẳng có đến mức giá 100.000 tỷ tinh thạch thiên phẩm. Ngô Ngụy Đồng lập tức lãnh đạm nói: Khang Tiến Tân là quản gia ở trong phủ Tam thiếu chủ, các người làm Khang quản gia trọng thương, chính là đắc tội với Tam thiếu chủ. Người có biết kết cục của kẻ đắc tội với Tam thiếu chủ tại thành Tử Vi này không? Lòng Giác Kim Ngưu cười hắc hắc nói: Chúng ta tới thành Tử Vi thật cũng không biết đắc tội với thứ chó má như Tam thiếu chủ sẽ có kết cục gì. Hay là ngươi nói cho chúng ta biết sẽ có kết cục gì đi. Ngô Ngụy Đông nghe được là Long Giác Kim Ngưu trêu chọc mình thì lãnh đạm nói: Chẳng mấy chốc các người sẽ biết được thôi. Sau đó cùng hai tên hộ vệ Ngô gia nâng Khang Kiến Tân hân đang hấp hối rời khỏi Sa phủ. Long Giác Kim Ngưu đang muốn ra tay, Lộ Nhất Bình lại lạnh nhạt nói: Thôi được rồi. Sau đó hỏi Sa Tố Bình: Thành chủ của thành Tử Vi là người của Từ gia sao? Sa Tố Bình nhanh chóng hồi đáp: Đúng vậy à, thành chủ của thành Tử Vi, Từ Thanh đại nhân là đệ tử nòng cốt của Từ gia. Từ gia. Hai mắt Lộ Nhất Bình âm trầm. Tại tinh vực Tuyên Cổ, họ tụ hầu hết các gia tộc cùng tông môn mạnh nhất hạ giới. 100 gia tộc mạnh nhất tinh vực Tuyên Cổ gọi chung là Tuyên Cổ Bách gia. Từ gia chính là một trong những Bách gia, là một trong 100 tông môn mạnh nhất tinh vực Tuyên Cổ thì gọi là chung là Bách tông. Tinh vực Tuyên Cổ có một bảng xếp hạng cường giả, bao gồm 10.000 cường giả mạnh nhất tinh vực Tuyên Cổ. Bảng xếp hạng này cùng loại thần bảng Bắc Hoang, nhưng không gọi là Tuyên Cổ thần bảng mà gọi là Chí Tôn bảng. Chí Tôn tức là tối cao trong thiên địa Chí Tôn, chính là tối cao trong chư thần trong hạ giới. Mỗi một vị cường giả bên trong bảng Chí Tôn thì đều là những nhân vật có sức uy hiếp với vô số tinh vực, dậm chân một cái đều đủ khiến cho một tinh vực biến sắc. Đệ tử nòng cốt của Từ gia. Lòng Giác Kim Ngưu nói: Nói như vậy là đời sau của thằng nhóc Từ Ký Vinh rồi. Từ Ký Vinh. Sa Tú Bình không biết Long Giác Kim Ngưu đang nói tới ai. Sau đó Sa Tú Bình sắp xếp chỗ ở cho ba người Lộ Nhất Bình, đồng thời cẩn thận dặn dò đệ tử cùng cao thủ Sa gia không nên quấy nhiễu ba người Lộ Nhất Bình. Đợi sau khi Sa Tú Bình đi khỏi, Lộ Nhất Bình đột nhiên nói: Thiên mệnh của kiếp này cũng sắp xuất hiện rồi. Cách mỗi một vài năm, thiên địa sẽ sinh ra thiên mệnh. Thiên mệnh cùng loại với thiên địa pháp tắc. Cổ thần từ thập đại cổ đồ đằng trở nên có thể dung hợp thiên mệnh, sau đó trở thành người đứng đầu trên cả cổ thần. Nhưng mỗi một thần một lần thiên mệnh sản sinh cũng không có nhiều, bình thường chỉ sản sinh ra mấy cái. Thế nhưng những cổ thần thập đại đồ đằng trong đất trời này có rất nhiều, chỉ có mấy cái thiên mệnh sao đủ để phân chia. Cho nên mỗi khi thiên mệnh sinh ra, tất cả đại cường giả, đại thế lực đều sẽ điên cuồng cướp đoạt thiên mệnh, chém giết cực kỳ thảm thiết. Vì cướp đoạt thiên mệnh, một vài siêu cấp tông môn được truyền thừa từ thời thượng cổ cũng có thể bị hủy diệt toàn bộ tông môn. Sa Tử Bằng cung kính nói: Đúng vậy đại nhân, thiên mệnh sắp xuất hiện rồi, nhiều nhất là 10 năm nữa. Nhưng phàm là cổ thần thập đại đồ đằng trần lên đều có dự cảm được đại khái thời gian thiên mệnh sắp đến. 10 năm, Lỗ Như Bình nói, mấy ngày này ngươi nên chuẩn bị cho tốt. Sa Tử Bằng hiểu rõ ý của Lỗ Nhất Bình, không người nói: Đa tạ đại nhân. Mặc dù hắn đang ngưng tụ 12 đồ đằng, nhưng nếu không có Lộ Nhất Bình hỗ trợ, muốn đoạt được một thiên mệnh thì chỉ là hy vọng xa vời. Đương nhiên có Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu ở đây, vậy thì đã không còn giống như lúc trước. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, Mặc dù hắn dùng sinh mệnh thần thụ khôi phục lại sinh cơ và khí huyết ở trong cơ thể của Sa Tử Bằng, nhưng phần lớn tuổi thọ của cổ thần không dài. Nếu như Sa Tử Bằng có thể dung hợp thiên mệnh, tuổi thọ có thể thăng thêm rất nhiều. Sa Tử Bằng thì lấy một cái lùi xuống. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu thì lại ngồi xếp bằng ở dưới gốc cây kiến thủ bắt đầu tu luyện. Khi hai người Lộ Nhất Bình tu luyện, Ngô Ngụy Đông mang theo Khang Kiến Tân hấp hối trở về tới phủ đệ của Từ Văn Quốc. Từ Văn Quốc nhìn Khang Kiến Tân bị khiêng trở về, gần như là bị bật đập bẹp, sắc mặt lạnh lẽo. Đợi đến khi người của Sa Gia ra tay thì không khỏi là bất ngờ. Người của Sa Gia? Từ Văn Quốc nói. Là Sa Tố Bình? Khang Kiến Tân là quản gia của hắn, thực lực không tầm thường. Kẻ ở Sa Gia có thể tổn thương được quản gia Khang Kiến Tân của hắn cũng chỉ có Lắc Sa Tố Bình. Ngô Ngụy Đông vội vàng nói. Không phải là Sa Tố Bình. Sau đó kể lại chuyện của ba người Lỗ Nhất Bình. Trưởng bối của Sa Gia mới từ bên ngoài trở về. Từ Văn Quốc trầm tư, sau đó nói. Việc này ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Ngô Ngụy Đông không dám nói gì thêm, cung kính thi lễ một cái, lui xuống. Lúc này một bóng đèn xuất hiện sau lưng Từ Văn Quốc, nói. Thiếu chủ muốn ra tay không? Từ Văn Quốc lắc đầu. 3 ngày sau phụ thân đại nhân muốn thiết yến mở tiệc chiêu đãi các cường giả các phương. Đợi đến khi yến hội kết thúc rồi thì điều tra thân phận của ba người này trước đã. Bóng đèn gật đầu, ẩn vào trong bóng đêm rồi biến mất ngay tại chỗ. Đợi sau khi bóng đèn biến mất, Từ Văn Quốc đi tới mật thất tu luyện công pháp. Toàn thân hắn ánh sáng màu tím phun trào, từng luồng khí đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ mật thất. Công pháp mà Từ Quốc Văn tu luyện rõ ràng là của bộ tộc ma tộc Tử Cực. Ngày kế tiếp, sắc trời sáng rõ. Bên ngoài thành Tử Vi xuất hiện mấy bóng người, chính là Vạn Lý Thông cùng Tôn Toàn của Thương Hội Xích Diễm. Trừ hai người đó ra, còn có 2 tên cao thủ của Thương Hội Xích Diễm. Chương 294, Bàng Huyết Nguyệt bị tiêu diệt bằng một gậy. 4 người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn vừa mới tới, hội trưởng phân bộ Liễu Thượng Nghĩa tại thành Tử Vi chạy đến nghênh đón của 4 người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn. Bởi vì Vạn Lý Thông không muốn chuyện mình xuất hiện làm kinh động thế lực khắp nơi ở thành Tử Vi, cho nên chỉ để cho Liễu Thượng Nghĩa ra nghênh tiếp. Tham kiến hội trưởng đại nhân, hội phó hội trưởng đại nhân. Liễu Thượng Nghĩa bước lên phía trước mặt 2 người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn vô cùng cung kính, đồng thời kích động đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Mặc dù hắn là hội trưởng phân bộ của thành Tử Vi, nhưng cơ hội có thể gặp được Vạn Lý Thông, Tôn Toàn thì không nhiều. Bình thường cũng chỉ khi đến tổng bộ triệu tập các phân hội hội trưởng báo cáo, hắn mới có cơ hội gặp được Vạn Lý Thông cùng Tôn Toàn. Dù vậy, cũng chỉ đứng được cực xa. Nào giống như bây giờ, có thể đối mặt với Vạn Lý Thông, Tôn Toàn ở khoảng cách gần như vậy. Hai người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn khẽ gật đầu với Liễu Thượng Nghĩa. Không cần lo lắng. Vạn Lý Thông nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Liễu Thượng Nghĩa, nói. Bây giờ, ngươi dẫn chúng ta đến xa phủ. Vâng, hội trưởng đại nhân. Liễu Thượng Nghĩa cung kính nói, sau đó mang theo 4 người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn vào thành Tử Vi. Sau khi 5 người vào thành Tử Vi thì đi thẳng đến Sa Phủ, rất nhanh đã đến trước cửa Sa Phủ. Bình thường những nhân vật giống như Liễu Thượng Nghĩa, cho dù là thành chủ của thành Tử Vi, Tử Thanh gặp hắn thì cũng phải khách khí 3 phần. Nhưng bây giờ, khi đến trước cửa của Sa Phủ, không dám tỏ thái độ, tiến lên rất khách khí nói với thủ vệ của Sa Phủ thân phận của mình cùng Vạn Lý Thông, Tôn Toàn để thủ vệ đi bẩm báo. Thủ vệ Sa Phủ nghe thấy vậy, gần như là vọt vào trong đại điện của Sa Phủ. 5 người Liễu Thượng Nghĩa, Vạn Lý Thông, Tôn Toàn rất kiên nhẫn đợi ở phía ngoài của Sa Phủ. Ngay khi mấy người Liễu Thượng Nghĩa, Vạn Lý Thông, Tôn Toàn đang đợi ở ngoài Sa Phủ, thì ở một nơi xa, đại thống lĩnh Đỗ Hành của phủ chủ thành phố thành Tử Vi đi ngang qua, nhìn thấy Liễu Thượng Nghĩa thì không khỏi khẽ giật mình. Liễu Thượng Nghĩa là hội trưởng của phân bộ Thương Hội Xích Diễm tại thành Tử Vi, chính là một trong những nhân vật ít ỏi đứng đầu ở thành Tử Vi. Đỗ Hành thân là đại thống lĩnh của thành chủ thành Tử Vi, đương nhiên nhận ra hắn. Hắn nhìn thấy hội trưởng của phân hội Thương Hội Xích Diễm tại thành Tử Vi Liễu Thượng Nghĩa này, vậy mà đứng sau lưng một lão giả lại cung kính cúi đầu, không khỏi giật đầy cả mình. Lão giả này là ai, có thể làm cho Liễu Thượng Nghĩa cung kính đứng ở phía sau lưng? Mà mấy người bọn họ đang đợi ai? Hắn nhìn về hướng phủ đệ, không khỏi nghi ngờ hỏi. Sa phủ? Sa gia cũng chỉ là một trong những thế lực xếp đầu cực kỳ bình thường ở thành Tử Vi mà thôi. Mấy người Liễu Thượng Nghĩa đi tới Sa phủ làm cái gì? giật mình, tò mò, hắn không khỏi ngừng lại. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Sa Tú Bình nhanh chóng chạy ra từ trong phủ. Tham kiếm Vạn Lý đại nhân, Tô đại nhân, Liễu đại nhân. Sa Tú Bình đã được bẩm báo, gần như là xông ra cửa lớn, cung kính chào hỏi bọn người Liễu Thượng Nghĩa, Vạn Lý Thông, Tôn Toàn. Liễu Thượng Nghĩa thấy chỉ có Sa Tú Bình đi ra thì hơi nhớn mày hỏi: ba vị trưởng bối Sa gia đang ở đâu? Tổng hội trưởng cùng phó hội trưởng đại nhân của bọn hắn đích thân tới đây mà chỉ có Sa Tú Bình đi ra, khiến trong lòng hắn khó chịu. Vạn Lý Thông, Tôn Toàn cũng hơi nhớn mày. Với thân phận tôn quý của bọn hắn thì ngay đến cả các chủ của các vị diện đều phải ra nghênh tiếp. Nếu như là thành chủ của Thành Tử Vi biết hắn đến Thành Tử Vi này, ẻ xạ nghênh đón từ xa mấy vạn dặm kìa. Không sao. Vạn Lý Thông đè xuống sự khó chịu trong lòng, khoát tay nói, sau đó nói với Sa Tú Bình: vậy bây giờ chúng ta đi vào phủ đi. Đúng ạ. Sa Tú Bình vội vàng nói: Vạn hội trưởng, mời. Sau đó nhanh chóng mời mấy người Vạn Lý Thông vào Sa phủ. Mấy vị đại nhân mời ngồi, ta đi mời Lộ đại nhân. Sau khi đi vào trong đại điện, Sa Tú Bình bồi tội một tiếng, sau đó nhanh chóng xoay người đi mời ba người Lộ Nhất Bình. Sa Tú Bình gấp đến nỗi trán đều là mồ hôi, đi vào trong sân Lộ Nhất Bình, gõ cửa sân Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình cho hắn vào. Đại nhân, bọn người hội trưởng Vạn Lý của Thương hội Xích Diễm đã đến, bây giờ đang ở đại điện. Sa Tú Bình sau khi đi vào, vội vàng nói. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đứng dậy, Sa Tử Bằng nhìn thấy Sa Tú Bình gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thì nói. Trời có mà sập, còn có đại nhân chống, ngươi lo lắng cái gì? Trong lòng Sa Tú Bình run lên, gật đầu. Mấy người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Sa Tử Bằng đi về hướng đại điện. Vạn Lý Thông, Tôn Toàn đang bình thản ngồi trong đại điện, đột nhiên nhìn thấy Sa Tú Bình dẫn theo ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi vào. Khi thấy rõ hình dáng của ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu thì giật nảy cả mình. Trong lòng hai người Vạn Lý Thông toàn bộ lộp bộp một tiếng. Là bọn hắn? Đây chẳng phải là ba người ở trên phi thuyền Hắc Long sao? Hai người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn không tự chủ được mà đứng dậy. Ba người Liễu Thượng Nghĩa thấy thế cũng đành phải đứng dậy. Thì ra là công tử. Vạn Lý Thông ôm quyền cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Mấy người Liễu Thượng Nghĩa, Sa Tú Bình kinh ngạc. Lộ Nhất Bình gật đầu mỉm cười. Người chính là Vạn Lý Thông, có hội trưởng hội thương hội Xích Diễm sao? Nghe Lộ Nhất Bình gọi thẳng tên của mình, Vạn Lý Thông cũng ngơ ngẩn, cười nói. À, chính là Lão Hủ. Đám người lại ngồi xuống. Sau khi mấy người hàn huyên vài câu, đã bàn đến chuyện giao dịch. Nghe tiểu chấp sự Nhậm Chí Phong ở dưới có nói, Lộ công tử muốn tìm kiếm một loại mảnh cây và tảng đá. Vạn Lý Thông hỏi, Lộ Nhất Bình nói. Không sai. Sau đó lấy ngón tay làm bút, vạch một phát vào không trung. Giữa không trung đại điện xuất hiện hình dáng của mảnh cây kiến thụ và đá của núi Bất Chu. Mảnh cây kiến thụ cùng đá núi Bất Chu được Lộ Nhất Bình vẽ ra tia sáng tỏa ra, biến thành vật thật, sau đó rơi trên mặt đất. Mấy người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn nhìn thấy chiêu thức này của Lộ Nhất Bình thì thều âm thầm giật mình. Lộ Nhất Bình chỉ là một vạch một đường vào hư không, đã vẽ ra hai loại đồ vật khác nhau là mảnh cây cùng tảng đá. Mà trong nháy mắt, hai vật này lại biến thành thực. Họa đạo này đã đạt đến một cảnh giới kinh người. Lộ Nhất Bình nói. Dựa theo những gì đã nói, chỉ cần thương hội các người giúp ta tìm được hai thứ này, cứ mỗi một mét khối, ta cho các người 100 giọt nước tinh thần hỗn độn. Tiếp theo lại vẽ ra hình dáng của tạo hóa ngọc diệp. Loại đĩa ngọc này, cứ một mảnh, ta cho các người 10 thùng nước tinh thần hỗn độn. Lộ Nhất Bình nói. Đồng thời lấy càn khôn đỉnh ra, mở không gian càn khôn đỉnh ra, bên trong xếp mấy trăm thùng nước tinh thần hỗn độn. Đây là một phần nhỏ, mười mấy vạn thùng nước tinh thần hỗn độn mà thôi. Nhưng khi bọn người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn, Liễu Thượng Nghĩa, Sa Tú Bình nhìn thấy 300-400 thùng nước tinh thần hỗn độn thì ít hầu bắt đầu khô nóng. Hai người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn còn được, nhưng hai người Liễu Thượng Nghĩa, Sa Tú Bình thì kinh ngạc đến khó mà nói hết lời. Lỗ Nhất Bình lại nói. Những thùng nước tinh thần hỗn độn chỉ là một phần nhỏ nhất của số lượng ta có mà thôi. Một phần nhỏ nhất? Vạn Lý Thông, Tôn Toàn, Liễu Thượng Nghĩa, Sa Thú Bình còn có hai gã ca thủ khác mà thương hội Xích Diễm tìm đập nhanh kinh khủng. Chắc là ở trên đường các người cũng nhìn thấy thi thể của đại thủ lĩnh Bàng Huyết Nguyệt. Lỗ Như Bình nói với Vạn Lý Thông, Tôn Toàn. Cả người hai người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn run lên. Chẳng lẽ Bàng Huyết Nguyệt là bị ta tiêu diệt bằng một gậy? Long Giác Kim Ngưu nói. Bàng Huyết Nguyệt tiêu diệt bằng một gậy? Hai người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn kinh ngạc mà nhìn Long Giác Kim Ngưu. Bốn người Liễu Thượng Nghĩa, Xà Tú Bình nhìn Long Giác Kim Ngưu cũng đều sợ hãi. Đại thủ lĩnh của bàng Huyết Nguyệt, Lãnh Huyết Nguyệt là cường giả xếp trên bảng hạng chí tôn. Tin tức trong toàn bộ hoàng bàng Huyết Nguyệt bị tiêu diệt đã chuyển đến tinh vực Tuyên Cổ. Liễu Thượng Nghĩa cũng có nghe thấy. Chương 295, cây gậy này kinh khủng cỡ nào. Cao thủ thần bí tiêu diệt bằng huyết nguyện được đồn đãi xôn xao mấy ngày gần đây chính là người đàn ông tóc màu vàng ở trước mắt này sao? Mà đối phương nói dùng một gậy tiêu diệt thì cây gậy phải kinh khủng cỡ nào mới có thể dùng một gậy tiêu diệt mấy chục vạn người của bang Huyết Nguyệt? Thậm chí ngay cả đại thủ lĩnh bang Huyết Nguyệt là Lãnh Huyết Nguyệt cũng bị một gậy đập chết. Lúc đầu Liễu Thường Nghĩa vừa nhìn thấy 300-400 thùng nước tinh thần hỗn độn, khó tránh khỏi nổi lòng tham, lập tức như bị hắt một thùng máu lạnh, lập tức mặt thức dậy, mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn Long Giác Kim Ngưu. Đại điện nhất thời yên tĩnh. Hồi lâu, yết hầu Vạn Lý Thông nhúc nhích một cái, ôm quyền cười khổ, nói với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu: lúc trước ở trên đường, chúng ta cũng suy đoán liệu rằng bằng huyết nguyệt là do công tử các người tiêu diệt hay không, không ngờ đúng là như vậy. Sau đó lại nói: bằng huyết nguyệt nhiều năm qua cướp giết thương thuyền ở những tinh vực xung quanh, các đại thế lực đều khổ không thể tả. Công tử các người tiêu diệt bằng huyết nguyệt, lão hủ thay mặt các đại thương hội đa tạ bà vị công tử. Lộ Như Bình khoát tay nói: chỉ là vừa đúng dịp gặp phải, thuận tay tiêu diệt thôi. Vậy mảnh cây và tảng đá cùng đĩa ngọc phải làm phiền đến hội trưởng Vạn Lý Thông rồi. Vạn Lý Thông nghe thấy vậy được khen mà sợ, khoát tay nói: công tử khách khí, công tử đã ủy thác thương hội chúng ta, đó sự là sự tín nhiệm đối với thương hội chúng ta. Chúng ta đương nhiên toàn lực tìm kiếm mảnh cây, tảng đá cùng đĩa ngọc cho công tử. Lô Nhất Bình lại nói: còn có một chuyện, ta muốn nhờ thương hội Xích Diễm thăm dò giúp ta. Công tử mời nói. Vạn Lý Thông vội vàng nói: người đã từng nghe nói đến ma tộc Tử Cực chưa? Lô Nhất Bình nói. Vạn Lý Thông, Tôn Toàn khẽ giật mình: là ma tộc Tử Cực thời kỳ thượng cổ sao? Vạn Lý Thông hỏi. Lô Nhất Bình ừ một tiếng nói: ta có chút ân oán đối với ma tộc Tử Cực. Theo ta được biết, tại tinh vực Tuyên Cổ này, ma tộc Tử Cực có một tổng bộ cực kỳ quan trọng. Các người nếu có thể giúp ta tra ra tổng bộ của đối phương, ta cho các người 300 thùng nước tinh thần hỗn độn. 300 thùng nước tinh thần hỗn độn? Bọn người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn ngây người. Không sai, Lỗ Nhất Bình lại nói: nếu các người giúp ta tra được tung tích của một tên ma tộc Tử Cực, ta cho các người 10.000 giọt nước tinh thần hỗn độn. Hành tung của một tên ma tộc Tử Cực bằng 10.000 giọt nước tinh thần hỗn độn, còn một tổng bộ của ma tộc Tử Cực thì là 300 thùng nước tinh thần hỗn độn. Hai mắt Vạn Lý Thông lấp lóe, tất nhiên là đang tính toán được mất. Nếu như hắn thăm dò được tung tích của ma tộc Tử Cực cho Lộ Nhất Bình, nói không chừng sẽ chọc giận ma tộc Tử Cực, đến lúc đó sẽ bị ma tộc Tử Cực trả thù. Lộ Nhất Bình nói: các người yên tâm, chỉ cần các người giúp ta tra được tung tích của ma tộc Tử Cực, chúng ta liền xuất thủ diệt ma tộc Tử Cực. Vạn Lý Thông cuối cùng gật đầu nói: được, thương hội Xích Diệm chúng ta sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngày khi Lộ Nhất Bình cùng Vạn Lý Thông, Tôn Toàn trò chuyện với nhau, đại thống lĩnh Đỗ Thành của Thành Tử Vi nhìn thấy mấy người Liễu Thượng Nghĩa đã lâu vẫn chưa đi ra khỏi Sa phủ liền rời khỏi đó. Đỗ Hành bẩm báo chuyện phòng vệ với Thành Tử Vi, với Tử Thành. Thế là hắn đến phủ của thành chủ bẩm báo chuyện phòng vệ gần đây nhất của Thành Tử Vi với Tử Thành. Bẩm báo xong, Đỗ Hành chần chừ một chút rồi nói với Tử Thành chuyện Liễu Thượng Nghĩa tiến vào Sa phủ. Hả? Sa phủ? Tử Thành kinh ngạc. Vâng, mà Liễu Thượng Nghĩa dẫn theo bốn người đi vào Sa phủ. Đỗ Hành lại nói: bốn người kia thuộc hạ suy đoán có thể là đến từ tổng bộ của thương hội Xích Diễm. Liễu Thượng Nghĩa đứng phía sau bọn họ rất là cung kính. Đến từ tổng bộ của thương hội Xích Diễm? Tử Thành trầm tư nói: người của tổng bộ thương hội Xích Diễm đến Sa phủ làm gì? Hắn là thành chủ của Thành Tử Vi, nắm trong lòng bàn tay những thế lực đứng đầu trong Thành Tử Vi. Xà phủ này miễn cưỡng có thể được xếp vào hàng đầu mà thôi. Xà Thú Bình chỉ là một cổ thần bốn đồ đằng bình thường, cường giả cổ thần của Xa Gia chỉ có mấy người. Loại giống như Xa Gia này căn bản không có khả năng gặp gỡ với tổng bộ thương hội Xích Diễm. Tử Thành nghĩ nghĩ nói: hai ngày nữa ta thiết yến, trên danh sách mở tiệc chiêu đãi thêm Xa Gia vào đi. Người phái người đem thiếp mời đưa cho Xà Thú Bình, lúc đầu hắn Thiết Yến trên danh sách mở tiệc chiêu đãi không có Xa Gia. Vâng, thành chủ đại nhân. Đỗ Hành cung kính nói. Xa phủ, sau khi bàn bạc giao dịch thành công, Lỗ Nhất Bình thịnh tình tiếp đãi ba người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn bằng Vạn Tuế Tửu. Nửa ngày sau, năm người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn mới rời khỏi Xa phủ. Từ Xa phủ đi ra, năm người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn có loại cảm giác như đang nằm mơ. Sau khi rời khỏi Xa phủ khá xa, Vạn Lý Thông đột nhiên nói với Liễu Thường Nghĩa. Về sau, chuyện mà Lộ đại nhân phân phó ngươi, ngươi đều phải tự mình bẩm báo cho ta biết, biết không? Liễu Thường Nghĩa khẽ giật mình, lập tức phản ứng kịp thời, cung kính gật đầu, đồng thời trong lòng vui mừng. Trước đây hắn nào có cơ hội bẩm báo công việc trực tiếp với Vạn Lý Thông, xem ra ngày hắn thăng chức sắp đến rồi. Làm việc cho tốt vào, Vạn Lý Thông nói, đặc biệt là phải tốt chuyện của Lộ đại nhân. Liễu Thường Nghĩa khom người một cái rồi mới nói, hội trưởng yên tâm. Sau khi Liễu Thượng Nghĩa cung kính đưa tiễn, bốn người Vạn Lý Thông, Tôn Toàn rời khỏi Khảnh Tử Vi. Thẳng đến khi bốn người Vạn Lý Thông biến mất, Liễu Thượng Nghĩa mới quay trở về Thành Tử Vi. Sau khi Liễu Thượng Nghĩa trở lại phân bộ Thành Tử Vi, liền triệu kiến tiểu chấp sự Nhậm Chí Phong của điện nhiệm vụ, hỏi. Nghe ngươi nói, có chút quan hệ với Sa chủ của Sa gia phải không? Nhậm Chí Phong bồn chồn lo lắng nói. Đúng vậy hội trưởng. Hôm qua Sa Tú Bình còn muốn nhờ ta giúp con trai Sa Tiểu Ninh của hắn tìm một công việc ở thương hội xích diễm chúng ta. Ta có suy nghĩ để cho Sa Tiểu Ninh đến làm thủ hạ của ta để rèn luyện mấy năm. Liễu Thường Nghĩa nghĩ, nói. Để Sa Hiểu Ninh đến bên cạnh ta đi. Bên cạnh ta đang thiếu người. Chút nữa đến gặp Sa gia chủ, hỏi ý kiến của Sa gia chủ, hỏi hắn có bằng lòng hay không. Nhậm Chí Phong ngây người. Hội trưởng của bọn hắn muốn đích thân dạy dỗ Sa Tiểu Hiểu Ninh. Hơn nữa còn sai hắn đến Sa phủ hỏi Sa gia chủ có bằng lòng hay không. Đây là hội trưởng bọn hắn đang trưng cầu ý kiến của Sa gia chủ hay sao? Hắn nghĩ tới ba vị trưởng bối của Sa gia. Lúc này Liễu Thường Nghĩa lại nói, Chí Phong, ngươi có muốn thăng chức hay không? Sau đó nói, hình như Trần đại chấp sự của điện nhiệm vụ các ngươi vừa mới điều đến phân bộ khác đúng không? Nhậm Chí Phong vui mừng, hội trưởng của bọn hắn đang muốn thăng chức cho hắn sao? Liễu Thường Nghĩa nói, làm việc cho chăm chỉ, đặc biệt là phải làm tốt chuyện của Sa gia. Về sau chuyện của Sa gia chủ phân phó người, ngươi đều phải tự mình mà báo cho ta, biết không? Giọng điệu của hắn chẳng khác gì giọng điệu lúc nãy của Vạn Lý Thông nói với hắn. Nhậm Chí Phong kích động gật đầu, không người một cái rồi nói, hội trưởng yên tâm. Một lát sau, Nhậm Chí Phong bước ra khỏi chỗ của Liễu Thượng Nghĩa, sau đó bước nhanh về hướng Sa phủ. Ngay khi Nhậm Chí Phong đi về hướng Sa phủ, Xa Tú Bình đang cầm thiệp mời mà phủ thành chủ đưa tới. Thiệp mời do một vị tiểu đội trưởng của phủ thành chủ tự mình đưa tới. Nhận được thiệp mời của phủ thành chủ, hắn có chút không dám tin tưởng, còn tưởng rằng có phải đối phương đưa nhầm rồi hay không. Đã bao nhiêu năm rồi, xa phủ của hắn chưa từng có gia chủ nào được bước vào bậc của cửa phủ thành Tử Vi. Hắn nghĩ nghĩ rồi đi đến cung điện của Xa Tử Bằng, bẩm báo với Xa Tử Bằng chuyện phủ thành chủ với hắn. Nếu Tử Thanh đã mời ngươi, ngươi cứ đi đi, không cần lo lắng. Xa Tử Bằng nói. Hết tập 42. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 42 này thì chúng ta đã đồng hành cùng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu và Xa Tử Bằng ở trên cái phi thuyền Hắc Long đi qua tinh hà mênh mông để đến tới tinh vực Tuyên Cổ. Và khi bọn họ ở trên phi thuyền Hắc Long, sử dụng cái phi thuyền Hắc Long này thì đi qua một cái phi thuyền của thương hội Xích Diễm, một trong những thương hội lớn nhất ở trong tinh vực Tuyên Cổ này, thì hội trưởng thương hội Xích Diễm đó chính là Vạn Lý Thông, là đã nhận ra được đây là một cái phi thuyền Hắc Long, là một cái thi ẩn từ thời thượng cổ ngày xưa đã từng thất truyền. Và tại đây thì bọn hắn cũng đã đụng phải người của tổ chức cướp bóc lớn nhất ở trong cái tinh vực Tuyên Cổ này, đó chính là băng Huyết Nguyệt. Và tại đây thì Long Giác Kim Ngưu đã chỉ sử dụng một cây gậy chống trời, một cây gậy to lớn nhất mà trước hắn lấy được ở trên Thiên Cổ Thái Đình, và đã dùng một gậy tiêu diệt hết toàn bộ băng Huyết Nguyệt, mấy chục vạn người cùng như hàng trăm phi thuyền vượt tinh hà chỉ bằng một gậy, và giết chết cái hội trưởng của băng chủ của băng Huyết Nguyệt này. Việc này khiến cho toàn bộ cái tinh vực tiên cổ cũng vô cùng là kinh ngạc, cũng vô cùng là kinh ngạc nhiên, tại vì cái băng huyết nguyệt này đã tồn tại rất nhiều năm rồi và không có ai có thể tiêu diệt được, không thế lực nào có thể tiêu diệt được hoàn toàn cái băng huyết nguyệt này, và bây giờ thì lại chỉ bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy. Và khi Lộ Nhất Bình đến tinh vực tuyên cổ thì hắn đã đến cái vị diện vô ngần, và tại đây thì hắn đến thành Tử Vi, và tại thành Tử Vi này thì hắn đã tìm đến cái hậu bối, tức là cái hậu nhân của Sa Tử Bằng năm đó lưu lại ở vị diện vô ngần này. Và tại đây thì hắn cũng đã liên lạc được với thương hội Xích Diễm để nhờ thương hội Xích Diễm giúp hắn tìm mảnh cây kiến thụ đá của núi Bất Chu và mảnh Thạo Hóa Ngọc Diệp với một cái giá cả rất là kinh khủng, là trả bằng nước tinh thần hỗn độn. Thì ở cái tinh vực tuyên cổ này thì nước tinh thần hỗn độn vẫn là một thứ rất là có giá trị, rất là kinh khủng, rất là gọi là vô cùng có giá trị. Và ở đây thì hắn cũng đã nhờ cả thương hội Xích Diễm đi điều tra tin tức của ma tộc Tử Cực và trả một cái giá rất là thoải mái, gọi là giá rất là đắt ở trên trời. Đó là muốn nếu mà tìm được cái tổng bộ của ma tộc Tử Cực tại tinh vực tuyên cổ này thì Lỗ Nhất Bình sẵn sàng trả ra 300 thùng nước tinh thần đồn, và nếu mà tìm được một người của ma tộc Tử Cực thì hắn sẽ trả 10.000 giọt nước tinh thần đồn. Nó còn đắt giá hơn cả việc hắn trả cho việc tìm Tạo Hóa Ngọc Diệp hay là mảnh cây kiến thụ hay là đá núi Bất Chu, đắt giá hơn gấp rất nhiều lần. Vậy chúng ta hãy chờ đón xem cái nguyên nhân nào mà khiến cho Lộ Nhất Bình căm ghét cái ma tộc Tử Cực đến như vậy, hay là âm minh tộc đến như vậy. Họ ngày xưa thì đã có những sự việc gì đã xảy ra từ ngày xưa, từ thời thượng cổ hay từ thời thái cổ. Chúng ta hãy đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.